Không biết, Lê Tử Hà dương mắt ngửa mặt nhìn Thẩm Mặc, nhưng Tử Hà là người quý gia. Không sao cả, chóp mũi Lê Tử Hà cay cay, rúc đầu vào sâu trong lòng Thẩm Mặc lên lên. Xuống xuống theo bước chân của hắn, nàng cất giọng rầu rĩ. Trước kia, những gì người nói, có phải mẫu thân người đã dạy người buông bỏ nỗi hận không? Ừ, đúng, mẫu thân người, sau khi phụ thân người qua đời, uất ức mà chết, có phải không? Ừ, đúng, vậy người, có hận Quý Lê không? Vì sao không báo thù? Bước chân Thẩm Mặc chậm dần rồi dừng lại cúi đầu hôn lên mắt Lê Tử Hà, lát. Sau ngẩng đầu lên, nhìn màu tuyết mênh mông, cười khẽ. Hận ư, báo thù, ư, không, ta chưa từng nghĩ tới, lúc ấy ta chỉ nghĩ cả đời này đừng để ta gặp lại Quý Lê nữa. Cách chương.